Mượn danh nghĩa hôn nhân đường quả tuyết sơn. Chương 64, dùng miệng làm cho nhau, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm đã làm một hồi, khi hai người nằm trên giường, Tưởng Thừa Vũ trở nên rất đỗi dịu dàng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Gia Thanh, hôn lên trán cô, mi mắt, sống mũi, gò má, cho đến khi bốn cánh môi chạm nhau. Tay anh kéo áo ngủ của cô ra, linh hoạt vói vào trong, lòng bàn tay nóng bỏng bao lấy bộ ngực của cô nhẹ nhàng xoa nắn, kẹp đầu vê giữa ngón tay rồi chậm rãi ma sát. Lâm Gia Thanh triền miên hôn môi với Tưởng Thừa Vũ, tận hưởng sự âu yếm của anh, thoải mái đến cong người, cánh mũi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Lại nhớ tới, hình như mỗi lần yêu đều là Tưởng Thừa Vũ hầu hạ cô. Còn cô ngoại trừ lần trước xem phim thì vẫn chưa đáp lại anh lần nào. Lâm Gia Thanh nhịn không được nâng mặt Tưởng Thừa Vũ lên. Sao vậy? Tưởng Thừa Vũ hỏi cô. Không có gì, Lâm Gia Thanh nói xong, thân thể lại trượt xuống, mượn chăn che giấu chui vào giữa háng anh. Cô cũng muốn anh thoải mái. Hiện tại cô vô cùng khát vọng Tưởng Thừa Vũ, khát vọng tất cả của anh. Lâm Gia Thanh tùy tiện cởi quần Tưởng Thừa Vũ. Vật khổng lồ vừa giải phóng khỏi quần lót lập tức bắn thẳng vào mặt Lâm Gia Thanh. Thô cứng nóng bỏng, gân xanh nổi lên, dữ tợn khác hoàn toàn với sự dịu dàng của anh đêm nay. Cô nắm vật nóng bỏng trong tay, nhớ lại mình đã bị vật này xâm nhập như thế nào. Cả người như nhũn ra, nhưng vẫn không chút do dự há miệng ngậm nó vào. Đây là lần thứ hai cô giúp anh, vẫn chưa có kinh nghiệm. Cô cẩn thận liếm thân trụ nhạy cảm kia, đột nhiên cảm thấy vật đó khẽ run rẩy, trên mã mắt chảy ra chất lỏng trong suốt. Cẩn thận liếm thử, có chút mặn mặn, cũng không có mùi vị kỳ quái gì. Cô tiếp tục ngậm miệng lại, căn cứ vào tiếng hít thở dồn dập và thay đổi của Tưởng Thừa Vũ, cô cẩn thận điều chỉnh răng môi, vừa liếm vừa cố gắng nuốt anh sâu hơn. Đối với Tưởng Thừa Vũ mà nói, sự vui mừng và sảng khoái trong lòng đã vượt xa kích thích sinh lý. Người mà anh đã khao khát nhiều năm qua giờ phút này đang quy phục dưới thân anh, dùng môi lưỡi mềm mại mà tràn đầy dục vọng liếm mút anh, không chút do dự nuốt lấy dịch thể của anh. Chỉ nghĩ đến điểm này, đồ vật dưới thân lại bất giác thô to thêm một vòng. Đừng liếm nữa, anh gần như cắn răng thốt ra mấy chữ này. Tâm lý sinh lý có sung sướng hơn nữa cũng không muốn cô làm chuyện này. Không thể nhìn cô làm chuyện như vậy, Lâm Gia Thanh cũng không quan tâm, tiếp tục công việc trên miệng. Cô cố gắng mở rộng đôi môi đỏ tươi, bao bọc toàn bộ phía trước bằng khoang miệng ấm áp của mình, nuốt nó hết sức có thể. Xúc cảm ấm áp và ẩm ướt hơn cả vách thịt của cô, cộng thêm khoái cảm sinh lý cực cao, sảng khoái đến mức da đầu Tưởng Thừa Vũ tê dại. Thấy cô vẫn cố chấp với ý của mình, anh dứt khoát vén chăn lên, ôm lấy cô rồi kéo cả người cô quay người lại. Trước mắt bỗng nhiên lại sáng sủa, Lâm Gia Thanh hoàn hồn từ trong cơn mê muội, chợt thấy vị trí của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, Tưởng Thừa Vũ đang nằm trên giường, còn cô thì đang nằm sấp trên người anh. Vị trí đầu đuôi đã thay đổi, cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gậy THT đứng sừng sững trước mặt. Tưởng Thừa Vũ vừa liếc mắt đã nhìn thấy cánh mông cô và phần giữa hai chân bị tách ra. Anh làm gì vậy? Lần này Lâm Gia Thanh sững người. Tưởng Thừa Vũ không nói gì, chỉ cởi quần lót của cô ra, để nó treo lơ lửng giữa hai chân cô, sau đó ngửa đầu hôn lên khe thịt trắng nõn đã ẩm ướt kia. A, anh đột nhiên mút vào khiến Lâm Gia Thanh không ngừng run rẩy, vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng mà Tưởng Thừa Vũ lại tách hai chân cô ra, ngăn cản động tác cô cố khép lại, càng ra sức liếm. Anh dùng đầu lưỡi không ngừng đảo qua khe hở kia, ngậm lấy hai cánh hoa run rẩy của cô mút thật sâu. chẳng mấy chốc Lâm Gia Thanh đã bị liếm đến nửa người tê dại, hoàn toàn không có sức lực thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, chỉ có thể cúi đầu ngậm lấy gậy THT trước mắt, tiếp tục động tác lúc trước. Hai người hiện tại chính là tư thế 69 thường thấy trong phim. Hành động trong mắt Lâm Gia Thanh, điều này càng xấu hổ việc một bên đơn phương dùng miệng làm cho bên kia eo cô không ngừng lún xuống, bị Tưởng Thừa Vũ liếm đến vặn vẹo người, ngửa đầu thở dốc, cơ thể hai người cách lớp quần áo cọ sát vào nhau. Lâm Gia Thanh tưởng tượng đầu lưỡi mình là dây leo hoặc lá liễu, quấn lấy gân xanh cương cứng không ngừng liếm liếm mút mút. Nhưng tư thế này thật sự quá xấu hổ. Tưởng Thừa Vũ ấn hai hốc eo giữa xương cụt và eo sau của cô, đầu lưỡi liếm qua liếm lại rồi hôn lên cánh hoa của cô, thỉnh thoảng còn đẩy vào trong, chiếc lưỡi thô ráp mài nhẵn phần thịt mềm mại của cô, liếm đến mức cô giống như bị lửa thiêu đốt. Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cũng liên tục liếm anh, cứ liếm hai cái là lại nhịn không được ngẩng đầu thở dốc mấy hơi. Động hoa cũng co rụt lại theo. Tưởng Thừa Vũ đang không ngừng xâm nhập. Chẳng mấy chốc, Lâm Gia Thanh nằm sấp trên người anh đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lâm Gia Thanh vốn đang ngậm lấy anh, bỗng nhiên đổi thành mút hôn thân chủ. Đôi môi mềm mại của cô không ngừng run rẩy, phả hơi thở nóng ẩm lên quy đờ u nhạy cảm của anh, phả đến mức gân xanh trên thân trụ nhảy nhót liên tục. Tưởng Thừa Vũ cắn răng, lúc này mới xoay người lại, hơi nâng mông cô lên, nhắm chuẩn ngay ngắn rồi đưa mình vào. Cách chương.